Phong Thần Châu, chương 3003, đây không phải là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có không ít đệ tử chạy ra bên ngoài, rồi ngửa đầu khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Cửu Anh cũng mặc kệ bọn họ. Còn về phần Tần Ninh, hắn đang chiến đấu với 8 vị trưởng lão. Giờ đúng là lúc nguy cấp nhất, mọi người mau gia tăng sức mạnh. Dồn tên nhãi này vào bước đường cùng. Đúng lúc này, phía trên không trung, cả 8 vị trưởng lão đang bao vây tấn công Tần Ninh. Cả người Tần Ninh lúc này đang bị lực lượng của bọn họ đè ép. Từng dòng linh khí chỉ có thể vờn sát bên thân thể hắn mà không thể khuếch tán ra bên ngoài. Bây giờ, trong lòng Tần Ninh hơi hy vọng cả 8 người gia tăng thêm sức mạnh. Các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Tần Ninh quát to, làm ta thất vọng rồi đấy. Hắn vừa dứt lời, cả 8 vị trưởng lão nổi giận đùng đùng, dốc hết toàn bộ sức mạnh tấn công hắn. Mau giết hắn, không gian chấn động dữ dội, linh khí cuồn cuộn sôi trào. Trong mắt 8 con chiến thú kia lộ rõ vẻ hung ác. Chúng bao vây xít sao Tần Ninh. Xong, bỗng nhiên, trong nháy mắt, Tần Ninh đang bị bao vây ở giữa. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Xong, 22 đường dương hải giờ đã hoàn toàn bị dồn nén vào bên trong cơ thể của Tần Ninh. Luồng linh khí dày đặc như biển kia đã bị nén lại rồi. Trong nháy mắt, cả người Tần Ninh đã dồn hết lực lượng vào bên trong. Không đúng, lúc này, nét mặt già nua của đại trưởng lão thay đổi. Không đúng, có gì đó rất sai ở đây. Tần Ninh không chết. Thế nhưng linh khí đang điên cuồng chống chọi lại bọn họ giờ bỗng nhiên biến mất. Tựa như đã bốc hơi trong phút chốc vậy. Đây không phải là sự thật. Điều duy nhất hợp lý ở đây mà nó đã hấp thu vào cơ thể Tần Ninh. Đại trưởng lão giận dữ hét lên. Tên khốn này đang dựa vào công kích của chúng ta để đột phá cảnh giới. Dốc hết sức tấn công. Chớp lấy thời cơ này giết chết hắn. Muốn giết ta à? Cách chương